Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không vội đâu nhá, đứa bé này ngoan lắm. Chỉ là tối qua cho tắt điện thoại, cho nên bác sĩ cho cháu không nghe. Điện tới nhà của chúng ta, bác sĩ nói cho phải đi bệnh viện, có chuyện gấp đấy. Thân mình Hạ Tuyết mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên nền tuyết, sợ tới mức run rẩy bất an. Viện trưởng lo lắng, Hạ Tuyết ơi cho sao thế, có việc gì ư? Mấy ngày nay dì thấy thân thể cháu có chút không khỏe, cháu có chuyện gì nhất định nói cho dì đấy, dì nhất định giúp cháu. Hạ Tuyết cái gì cũng nói, không nên lời. Thân càng ngày càng đáng sợ run rẩy, trái tim sắp ngừng đập. Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn tuyết khắp trời, giống như là thiên đường. Được là thiên đường ư? Mẹ ơi, con sợ hãi lắm. Con sợ một mình đi bệnh viện đối mặt với hết thảy, mẹ à. Hạ Tuyết nắm di động khóc lên. Xe taxi chậm rãi dừng trước bệnh viện. Hạ Tuyết cắn răng mang giày cao gót chịu đau, sắc mặt tái nhợt vô lực đi xuống xe, đứng trước bệnh viện, nhìn một màu trắng thê lương. Hốc mắt của cô rưng rưng, cắn răng cười nói, đúng, chính là vậy, luôn phải đối mặt thôi, lại không rõ ngày nào chết nữa. Hiện tại mình có thể nhìn thấy mặt trời không phải ư? Thế giới này vẫn là của mình mà. Cô nhanh đi vào bệnh viện, lầu 2. Có cô y tá thực kinh ngạc, ngày hôm qua người bệnh kia vừa mới tới, liền như vậy đi rồi sao? Đúng thế, tối hôm qua nửa đêm đi. Đáng tiếc quá, cô gái kia mới 18 tuổi thôi. Sống chết có số mà. Hai y tá vừa nói chuyện vừa đi qua Hạ Tuyết, một người đụng trúng bả vai Hạ Tuyết, cả người thân hình cô mềm nhuyễn trên mặt đất, sợ hãi đáng thương run rẩy, rối loạn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Một đoàn màu trắng sáng giống như là ánh sáng thiên đường ở nơi nào đấy mở ra một cánh cổng. Cô không sao chứ hả? Hai y tá khẩn trương nâng Hạ Tuyết dậy, nhìn bộ dáng đáng thương của cô đều nói không ra lời. Không có việc gì đâu. Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng thở gấp gáp, tay run rẩy vịn trên mặt tường, từng bước một đi đến văn phòng bác sĩ. Một y tá khẩn trương nói với Hạ Tuyết, chân cô bị thương đấy, gót chân chảy máu, có muốn đi băng bó chút không? Đầu óc Hạ Tuyết trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy lạnh như băng, vô lực suy yếu nói, băng bó gì chứ, máu có cái gì mà chân quý? Máu của tôi không đáng chân quý đâu, máu của tôi bị hư rồi, cho tôi sống cũng không được nữa. Cô nói xong, nước mắt tràn mi chảy qua môi tái nhợt dọc theo cằm rơi xuống. Cô mở to hai mắt mông lung đẫm lệ, nhìn văn phòng bác sĩ ngay trước mắt. Cô cắn răng một cái, ngồi chồm hổm ở góc tường cạnh cửa, nhẹ giọng nức nở. Không có việc gì đi. Một giọng nam tư tính thực êm tai từ phía trên đỉnh đầu Hạ Tuyết truyền đến. Không có việc gì đi. Hạ Tuyết ngẩng đầu trừng mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt, mặc áo màu blue trắng, đeo kính cận, tay cầm xấp tài liệu chẩn đoán bệnh. Hắn tao nhã nhìn Hạ Tuyết, nhưng bởi vì hắn là bác sĩ, có lẽ theo thói quen nhìn người bệnh đáng thương, ánh mắt hắn vẫn là thản nhiên, không có nhiều đồng tình cùng thương tiếc. Hạ Tuyết nhanh lắc đầu, lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói, không có việc gì ạ. Hà Văn Kiệt nhìn kỹ Hạ Tuyết một chút, mới nhẹ dùng ngón tay thon dài mở cửa, chậm rãi nói với Hạ Tuyết, cô chắn cửa của tôi. Hạ Tuyết vừa nghe quay đầu nhìn cửa văn phòng, cô vội vàng rời thân mới nói, thật xin lỗi. Hà Văn Kiệt thản nhiên nhìn cô một cái, đẩy cửa đi vào văn phòng. Hạ Tuyết ngồi chồm hổm ở góc tường, lặng yên rơi lệ. Cửa chậm rãi mở ra, Hà Văn Kiệt cầm theo báo cáo chẩn đoán bệnh, nhìn thoáng qua bộ dáng Hạ Tuyết buồn bã, suy nghĩ vài phần, gọi nhẹ. Hạ Tuyết vừa nghe có người kêu tên mình, mở miệng ngẩng đầu, nhìn vị bác sĩ vừa rồi lại đi ra, cô sửng sốt, nước mắt lại rơi. Hà Văn Kiệt không có biện pháp, nhìn thoáng qua mặt cô gái cùng những giọt nước mắt đang rơi. Hắn bật cười, sau đó giơ tư liệu trong tay nói, cô tên là Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết suy lực, phải, sao anh biết ạ? Chính là vừa hỏi xong, xoang mũi nóng lên, máu lại chảy ra, cô rất nhanh bóp mũi của mình, ngửa đầu thở phì phò. Hạ Văn Kiệt lập tức nói, vào đi thôi, bác sĩ Lưu hôm nay có ca giải phẫu quan trọng, bảo tôi tới gặp cô, giảng giải chút bệnh tình của cô. Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu, vừa bóp mũi, vừa sợ hãi nhìn hắn, phải không, tôi sắp chết à? Tôi có bệnh nan y, tôi không sống lâu nữa đúng không? Cô nói hết lời, thân hình mềm nhũn ở trong lồng ngực hắn, sắp khóc giống lên. Hà Văn Kiệt nghe tiếng khóc bất lực của Hạ Tuyết, hắn khẽ thở dài, không cách nào cả ôm người cô đi vào văn phòng. Nhẹ đặt cô trên giường chẩn bệnh, lập tức ngồi bên cạnh nắm tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, dùng ngón tay thon dài của mình nhanh kẹp lấy ngón giữa của Hạ Tuyết nhìn một chút. Hạ Tuyết nằm trên giường khóc giống, tôi sắp chết rồi, em trai tôi làm sao chứ hả, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết tí nào hết. Hà Văn Kiệt không để ý Hạ Tuyết khóc, chỉ nhìn xoang mũi cô, ít máu dần. Hắn chậm rãi thả lỏng hai tay cô, lập tức đứng lên. Hắn cầm khăn tay trên bàn làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net